Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2017, tức là mùng 2 Tết năm Đinh Dậu. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được thay lời Chư Tăng Ni tại tu viện Trúc Lâm kính gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đại chúng và gia đình. Một lần nữa được kính chúc tất cả quý vị bước sang năm mới, thân tâm được an lạc, gia đình được an vui, hạnh phúc, và nhất là quý vị tinh tấn hơn nữa trên con đường tu tập của mình. Và chúc nguyện tất cả quý vị mọi ước nguyện đều được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Mấy ngày nay Tết, ăn Tết có mệt không? Hôm nay ăn Tết mệt thì tới chùa là ai ăn mà chùa mệt. Tất cả mọi người ở trong chùa ai cũng rất là mệt. Thì năm nào cũng vậy chứ không phải chỉ riêng năm nay. Năm nay thì chúng ta được nhiều cái ưu đãi. Ưu đãi thứ nhất là Tết nhằm ngày cuối tuần. Cái ưu đãi thứ hai là chúng ta có được cái trời nắng ấm. Hai mấy ngày nay trời không có quá lạnh và chúng ta ai cũng có thể đi chùa được. Thưa đại chúng, năm nay cũng là năm Canada được 150 năm. Và đồng thời chúng ta kỷ niệm tu viện Trúc Lâm khánh thành được 20 năm. Thì có nhiều sự kiện. Thì năm nào chúng ta cũng chúc Tết cho nhau và là chúc nhau năm mới nhiều may mắn vân vân. Tuy nhiên đó chỉ là một lời chúc, một lời ước nguyện để chúng ta nói lên cái điều lành tốt với nhau trong cái năm mới này. Nhưng mà cái sự thật không phải người ta chúc mà mình được, mà mình phải tự tu tập để mình có được cái phước thiện. Hồi sáng này có một vị Phật tử gọi, thì cô mới nói rằng xin thầy giúp giùm, con trai con nó mới có bạn gái mà hai đứa nó con coi cái tuổi nó kỳ dữ lắm, bây giờ thầy có cách nào thầy giúp cho con. Để họ giúp bằng cách nào? Không lẽ thầy kêu tụi nó đứng chung nhau? Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, cô đã từng thấy bao nhiêu cặp vợ chồng ở trên đời này, người ta cũng coi ngày, coi tuổi, coi tháng, coi năm, đủ thứ hết. Ta coi, phải nói là coi kỹ nữa. Mà rồi có cặp nào an bền ở kiếp đâu? Cũng có những cái chuyện trục trặc nó xảy ra. Cho nên không phải cái vấn đề coi ngày, coi tuổi, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, bây giờ nếu nó thương rồi, cô nói nó chịu bỏ không? Không, mà cô nói mà cái điều nó không có hợp tình hợp lý, tự nhiên nó không, nó đàng hoàng với nhau, rồi cô chỉ khi coi cái tuổi của cô chia rẽ, chưa chắc nó đã chịu cái lý của cô. Chỉ bằng á, cô nghĩ rằng nếu mà là cái phước của mình thì sao cũng là phước, mà nếu là nghiệp của mình, nợ của mình thì sao nó cũng là nợ của mình, chứ không phải coi ngày coi tuổi mà được. Thôi thì bây giờ á, nếu mà cô lo, cô ráng cô tu đi. Cô ráng cô tu, cô tạo phước, cô hồi hướng cho con. Rồi cô trong cái nhẹ nhàng, cô hướng dẫn các con tạo phước cho chính bản thân mình. Thưa đại chúng, ở trên đời nó có ba chữ người ta thường nói: phước, lộc, thọ. Ai cũng muốn có lộc, tức là có tiền, có của, có con, có cái. Ai cũng muốn cái điều này. Rồi ai cũng muốn tuổi thọ, tức là sống lâu, khỏe mạnh. Nhưng mà hai cái này nó từ đâu mà nó ra? Từ cái gì? Từ cái phước. Cho nên chữ phước đứng đầu. Cái lộc cái thọ là điều ai cũng muốn, nhưng mà nếu mình không có phước thì lấy gì mà có lộc có thọ? Có một ví dụ nè. Bây giờ lẽ ra mình khỏe, nhưng mình không có biết, không có cái phước để nhận định cái nào đúng cái nào sai để mình làm. Có tiền mà không biết giữ, xài phung phí. Có sức khỏe mà không biết giữ, phung phí. Thì có phải là mình mất phước không? Mà mình xài phung phí tuổi thọ tiền bạc của mình thì lộc mất mà thọ mất. Bởi vì xài phung phí cái sức khỏe của mình, ăn chơi, là mình làm những cái điều không đúng thì tổn hại cho sức khỏe của mình. Cho nên phước á, là do mình có phước mới có tất cả. Người không có phước là không có gì hết. Ví dụ bây giờ mình hay than nói: trời ơi tôi khổ quá, tôi vô phước ghê. Nhưng mà nhìn kỹ coi, mình có phước mình mới được ở đây. Mình khổ mặt này nhưng mình phước ở mặt khác. Cho nên cái phước nó là phước phần. Phước phần có nghĩa là phước nó có từng phần chứ không phải toàn vẹn. Đó, mình mà toàn vẹn thì mình là thánh, là tiên, chứ không phải mình là người phàm. Mà người phàm phu của mình mà được phước phần là mừng rồi. Thí dụ như mình được cái phần con cái nó học hành tới nơi tới chốn là phước. Nhưng mà ngược lại nó không thương mình, thiếu cái phần đó. Thì thôi bây giờ suy nghĩ vậy nè, để đỡ buồn. Thôi nó không thương mình tôi cũng không sao, miễn nó nên người, nó học hành tới nơi tới chốn, nó có tiền, nó làm, nó ăn đủ, nó không báo mình. Có nhiều đứa nó không học hành được, nó không thương mình mà nó báo mình nữa, cái đó còn khổ nữa. Phải quán chiếu như vậy để thấy cái phước của mình. Để làm chi? Để mình sống, mình bằng lòng và mình vui vẻ. Thành thử ngày nào cũng là ngày mới, và năm nào cũng năm mới. Người ta chúc mình cái là mình thành tựu. Tôi chúc chị năm nay mọi điều như ý. Sở dĩ mình khổ là tại mình không có như ý gì hết trơn á. Mà mình vui là mình bằng lòng, cái gì mình cũng như ý hết là mình vui. Thưa đại chúng, ở chùa Trúc Lâm mình đây chật chội lắm. Quý vị thấy nó vậy chứ nó chật chội lắm. Mỗi một lần có khách là không biết để đâu, ngủ đâu. Tội nghiệp mấy Phật tử ở xa tới. Năm nay nè, có Phật tử bên Hàn Quốc qua ăn Tết với mình nè. Có Phật tử bên Mỹ qua ăn Tết với mình nè. Có những Phật tử xa tới ăn Tết mà tội nghiệp quý vị lang thang xách giỏ đi, đêm này ngủ góc này, đêm kia ngủ chỗ kia. Mình thấy mà mình đau lòng xót dạ mà biết làm sao giờ. Nhưng mà Pháp Hòa xin lỗi quý vị nói: thầy ơi, hồi xưa Phật ngủ ngoài đường, mình bây giờ ngủ trong chùa là có phước rồi. Đó. Thật sự là nếu mà mình bằng lòng á, cái gì mình đang có cái tự nhiên mình vui à. Còn chữ khổ là gì? Khổ là do mình không thích, mình không bằng lòng. Thật sự vui vẻ đó, hạnh phúc là do mình chấp nhận những gì mình đang có. Ví dụ như bây giờ mình bệnh, mình nói mình trời sao tôi vô phước, tôi bệnh hoài. Nhưng mà phải nghĩ rằng bệnh ở xứ này có bác sĩ, có thuốc, tuy chết không chết, bệnh nặng được bệnh nặng mà nó có thuốc, nó cầm cự, nó chữa điều bệnh mình, cũng là cái phước. Cho nên mình phải quán chiếu như vậy để mình thấy rằng cái điều mà người ta chúc mình không phải là nó không có gì hết. Ta chúc là một việc, nhưng mà cái quan trọng là mình có cái phước để mình nhận diện, mình tu tập. Thì mình tu tập. Năm nào mình cũng cứ hết chu kỳ cái là mình nói năm. Cũng giống như là sắp sửa đây tháng 4 đây, cái mà hết chu kỳ mùa đông cái mình kêu mùa xuân, là do mình đặt ra. Mình quy định như vậy gọi là mùa xuân, như vậy gọi là mùa thu. Chứ bản thể của vũ trụ này không có gì xuân hạ thu đông hết. Do chúng ta đặt để rồi chúng ta cho nó một cái tên. Để chúng ta chi? Để chúng ta có một cái hướng thay đổi. Ví dụ như ai mà xui đó, cái mình nói sao thôi ráng thì còn có mấy bữa nó hết năm rồi, năm tới chịu khỏe. Cái người kia cũng ráng sống kệ đau đau. Lần lần vậy cái bước qua năm mới, cái là mình có một cái vui vẻ, cái phấn chấn là mình đã đi sang một năm mới. Thật nữa là mình đặt ra một năm mới là cũng cái ý nghĩa là để giúp cho một con người sống có hy vọng, sống có niềm tin. Người sống mà không có niềm tin đó, thì khó làm được việc gì, không tin gì hết. Bản thân mình cũng không tin, cái đó gọi là tự tin. Mình phải tin mình gọi là tự tin. Mình phải tin những người xung quanh mình gọi là tin người. Tự tin, tin tha tức là tin người. Rồi mình tin nhân là mình tạo cái điều tốt thì nó sẽ ra cái quả tốt gọi là tin quả. Tin nhân, tin quả, tin mình, tin người, tin sự, tin lý. Đó là 4-6 cái cách tin. Giống như là người ta đặt ra 12 con giáp. Cái người nào thành tử ra, quý vị biết không, mình gặp người nào mà tuổi Tý thì nói trời ơi tuổi anh sướng lắm. Hỏi sao sướng? Ăn không à? Vậy chuột xa hủ nét. Rồi thì hỏi chị tuổi gì mà chị nói chị khổ? Nó tôi tuổi Thân. Nhưng mà nói cho cùng á, cái người mà không bằng lòng với cái gì mình đang có đó, cho dù tuổi gì rồi cuối cùng cũng thành tuổi Thân hết. Mà thưa đại chúng, từ cái tuổi Thân nó lần sang cái tuổi Tỵ. Quý vị hiểu chữ đó không? Tý Sửu dần mẹo thìn Tỵ ngọ mùi Thân dậu tức khởi đó. Mà tuổi Thân đi lan tuổi Tỵ thì gì biết không? Từ cái mình thấy mình buồn, mình không có hạnh phúc, mình thiếu này, mình xót kia, mà mình thấy ai có là mình ganh, cho nên tuổi Tỵ. Từ tuổi Thân lần sang tuổi Tỵ, ganh Tỵ. Nhiều khi mình nói một cách rất là đơn giản, ôi tôi thiếu gì tại tôi không thèm. Nhưng mà thật sự trong bụng mình nói ước gì tôi cũng có được một chút. Rồi mình ở cái xứ này ai không cực. Mà đừng nói xứ này, đã là con người là phải có sự sống. Mà muốn có sự sống thì phải gì? Đi làm. Người làm ở trên cái bàn á, thì nó nặng cái đầu. Người làm ở trong cái warehouse, trong những cái cơ sở thì nặng cái thân. Chứ ai không cực. Nếu mà nói cực thì người nào không cực hết á. Quý vị thấy em tôi em sướng không? Quý vị có muốn tôi giống em không? Vô đây ngày rồi biết. Đâu phải làm một người, một vị xuất gia rồi là coi như là cứ ngồi đó lắc chuông cái xuống mô Phật ăn cơm. Ăn xong lên phòng nằm ngủ rồi. Trời ơi, không có yên. Rất là nhiều việc phải quan tâm, phải lo nghĩ. Nhất là mình là một người có trách nhiệm. Đêm hôm này, ngày hôm qua giao thừa xong là cả chùa đi ngủ lúc 5 giờ sáng. Rồi thì 6 giờ là Pháp Hòa đã dậy rồi. Tại vì Pháp Hòa có thói quen là cứ sáng mùng 1 Tết là phải dậy thật sớm. Sạch sẽ rồi thì lên thắp nhang, nấu trà, cúng Phật, cúng tổ, cúng các bàn thờ, chư hương linh. Rồi ngày hôm qua cũng tới khuya. Sáng nay là Pháp Hòa biết là có lẽ là bao nhiêu đám cúng cũng phải ngồi dậy lo. Lo dưới bếp, không biết thức ăn như thế nào. Khuya giao thừa xong cũng phải đi xuống điên dòng coi mọi việc đã yên chưa, để sáng mùng 1 là Phật tử tới. Nếu mà nói lo thì không an lo hết, nếu mà nói cực thì không an cực. Cho nên tuổi gì không cần biết, cuối cùng cũng tuổi trâu. Thì mình có một tuổi thôi. Một là mình bằng là mình chấp nhận, mình không bằng lòng. Chứ mình nói mình tuổi trâu, mình không bằng lòng, mình chọn tuổi thân. Mà nó khổ cái tại sao những cái vui cũng chọn, mình cứ chọn cái khổ. Quý vị để ý cái, con người của chúng ta là sống mà lúc nào cũng muốn hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng mà mình cứ để ý cái negative. Thí dụ như người ta mắng mình câu, nhớ hoài. Mà người ta làm một việc tốt, nhớ. Thí dụ mình tụng câu kinh nè. Thí dụ mình tụng câu kinh đi. Đệ tử nguyện sáng lòng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Không nhớ. Nhưng mà nếu người ta nói một câu gì mà nặng với mình phải nhớ hoài, nhớ không quên. Thật ra là cái khổ của chúng ta là chúng ta cứ chú tâm và nhớ những gì mà nó rất là tiêu cực, không đáng nhớ. Năm nay là năm con gà. Thì ở trong nhân gian của chúng ta cũng có nhiều hình ảnh về con gà. Người ta biết về những cái tập tính của con gà mà chúng ta dùng nó để làm những cái câu nói. Chẳng hạn như người ta khuyên anh em sống phải hòa thuận, mọi người sống phải vui vẻ với nhau, đừng làm xấu hổ nhau. Thì ta nói sao? Gà nhà bôi mặt đá nhau. Rồi người ta muốn nói lên cái người mà viết chữ xấu, viết chữ như gà bới. Rồi nói con gà đó, mà không phải riêng con gà, mà hầu như những con vật trong 12 con giáp đó, nó đều có những cái hình ảnh trong cái cuộc sống nhân gian của mình. Cho nên cái vấn đề mà con này con kia, tuổi con này con nọ là do mình đặt, con người mình đặt ra. Chứ không có thiên thánh nào bước xuống thì thấy anh tuổi tỵ tuổi tí gì hết. Mình đặt ra, mình quy định một cái vấn đề nào đó, rồi bắt đầu mọi người sống theo cái thứ lớp đó. Ai sanh ra năm đó, ví dụ như người nào mà sanh mới tháng giêng này mà sanh nè, cái bắt đầu mình nói này đầu con gà. Rồi đứa nào mà sanh giữa năm nói giữa con gà. Rồi đứa nào mà sanh cuối năm cái này trọn con gà. Rồi thí dụ như đứa nào mà nó sắp sửa bước qua, mình đã bước qua 2017 rồi nhưng mà vẫn còn nằm ở trong thân, mà đứa nào mà sanh tháng chạp vừa rồi đó, sao thành thử là khi hỏi tuổi nó sanh năm mấy, nó sanh 2017, cái mình tưởng nó tuổi Dậu. Nhưng mà hỏi kỹ lại cái ngày tính rồi mình tính ra nó còn nằm ở trong năm thân. Thành thử là nói ra thì người ta tưởng nó tuổi Dậu, mà tính kỹ thì nó tuổi thân. Trường hợp vậy kêu chịu oan. Chịu oan có nghĩa là nói ra mà nó không đúng. Ai nói ra 2017 thì tưởng đâu là tuổi Dậu, nhưng mà tính kỹ rồi nó là nằm, tuy bước sang 17 rồi nhưng mà nó vẫn còn nằm của cái năm Bính Thân. Chịu oan tức là nói ra bị oan, nói vừa con khỉ mà nó cũng bị người ta nghĩ nó con gà. Ngày xưa ở trong cái phim, trong cái truyện tích Trọng Thủy Mỹ Châu, xin lỗi, Sinh Tinh Thủy Tinh đó, lúc mà đi hỏi cưới cô Mỹ Nương, Thì ông vua Hùng ông mới ra là phải đi trăm bánh chưng rồi trăm bầu rượu gì đó. Thì trong đó có cái câu gọi là cái gì? Voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín gì? Ngựa chín hồng mao. Thì người ta tưởng đâu á là tại vì Pháp Hòa nói có con gà đó, tưởng là kiếm con gà có chín cái voi chín ngà, gà chín cửa, tưởng gà chín cửa hay là con ngựa con voi nó có chín cái ngà. Nhưng mà thật sự khi mình tìm hiểu kỹ đó thì cái chữ chín ở trong cái cổ tích này thì không có nghĩa là số chín mà nó có nghĩa là chín chắn. Sự chín chắn là gì? Là nói lên sự trưởng thành. Ví dụ như con voi á, cái ngà của nó phải già thì con voi nó mới đủ sức mạnh. Nếu mà con voi non thì ngà nó non thì con voi đó chưa đủ sức để ra chiến trường. Cho nên con voi nó phải chín chắn, phải trưởng thành. Con gà đó phải chín chắn, trưởng thành. Và chín hồng mao đây á, không phải là chín cái đốt lông ở trên cái đầu con ngựa, chín cái đốm tóc, mà là một cái dãy tóc đều đặn. Thì xưa nay mình cũng hiểu chữ chín đây là voi chín, số chín, 1, 2, 3, 4, tới chín cái ngà. Con gà có chín cái cửa và con ngựa có chín cái hồng mao. Nhưng mà khi tìm hiểu rồi thì mình mới hiểu rằng chữ chín này có nghĩa là chín chắn, để nói lên sự trưởng thành. Hay nói một cách khác là con ngựa đó phải, con ngựa đó, con voi đó và con gà đó, nó phải đủ sức mạnh. Thì con ngựa nó chưa đủ cái hồng mao thì con ngựa đó chưa phải là một con ngựa giỏi, vân vân. Cũng giống như Việt Nam mình đó, mà chê người nào mà còn non, nói sao, hỉ mũi chưa sạch mặt muốn ra sữa thí dụ vậy đó. Mà người nào mà trưởng thành dày dặn mình nói sao, người đó rất là chín chắn. Thì ở đây cái chữ chín chắn, cái chữ chín này là cái nghĩa như vậy. Bây giờ mình nói á, thật sự ra trong nhân gian mình có rất nhiều, có rất nhiều những cái rất nhiều những cái câu ca dao tục ngữ nói về những con vật như vậy. Hôm nay nhân con gà Pháp Hòa trích một cái đoạn kinh nói về con gà để chúng ta có thể hiểu được. Đức Phật á, thường dùng những hình ảnh của con này con kia để nói lên sự, để hướng dẫn chúng ta trên cái sự tu tập. Trong một bài kinh Đức Phật nói như thế này, trong kinh Tăng Chi, một vị tỳ kheo mong mỏi được giải thoát khỏi các phiền não, nhưng nếu vị ấy không chịu nỗ lực tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy độ bồ đề phần, bát thánh đạo, thì sự mong mỏi của vị ấy không thể nào thành tựu được. Cũng giống như quả trứng gà, nếu không được ấp đúng cách thì không thể nào nở ra gà con. Ngược lại, nếu vị đệ tử tu tập các pháp ấy sẽ được giải thoát khỏi phiền não, không có chấp thủ. Cũng ví như người thợ mộc biết cán búa mình bị hao mòn, hay như chiếc thuyền đi biển mắc cạn suốt mùa đông, bị gió mưa làm hư dần và mục nát. Ở đây Phật đưa hình ảnh là con gà ấp trứng. Vì con gà nó phải ấp đủ thì cái trứng nó mới nở. Người tu của ta cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình cứ nói hoài, tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn bình an, nhưng mà thiệt sự ra mình chưa thật sự mình tu tập để mình có bình an. Thế nào là tu tập? Nếu mình muốn bình an, mình muốn giải những cái xui rủi của mình, những cái phiền não của mình, thì mình phải làm sao? Phải thúc liễm ba nghiệp thân miệng ý. Có nhiều vị nói tôi còn sân si lắm, khi nào tôi hết sân si tôi mới tu. Nhưng mà nếu mình không có chịu tu tập, mình không có chịu thay đổi thì làm sao mình hết? Cho nên mình muốn cái gia đình mình hạnh phúc thì tự mình phải đổi đi những cái tật của mình, những cái khó khăn của mình, thì mình mới có thể làm cho người khác hạnh phúc được. Thí dụ như bây giờ ở trong chùa là các đệ tử mới nói: trời ơi, con muốn cho thầy vui vẻ, sống khỏe, sống lâu. Thì tất cả đệ tử trong chùa phải trên thuận dưới hòa, mọi việc nó phải yên xuôi thì thầy mới có thể yên lòng đi Phật sự các nơi xa. Mình biết rằng ở nhà đệ tử mình đã trưởng thành và đã có thể tiếp nối mình làm những công việc cho bổn đạo tại địa phương thì thầy mới yên tâm được. Cũng như vậy, mình muốn cha mẹ mình an hưởng tuổi già thì con cái sống phải hài hòa, sống phải có cái chánh niệm. Nói chung lại, chúng ta muốn làm một việc, nhưng mà nếu chúng ta không có tự mình cải đổi thì cái điều mong muốn của chúng ta không bao giờ thành tựu. Đó là một sự thật. Cho nên tu theo Phật á, giáo pháp của Phật á, phải đến để mà thấy, phải đến đây mới thấy. Giáo pháp của Phật không thể chỉ nghe mà phải quán chiếu, phải tư duy, phải thực tập rồi mới hiểu được. Ví dụ như mình nghe người ta nói ngồi thiền tĩnh được tặng lặng cái tâm, mình không bao giờ ngồi thiền, nói tôi ngồi đau chân quá, chắc tôi không có duyên. Có ai mà ngồi mà không đau chân nếu người đó lần đầu tiên ngồi? Tôi ngồi mỏi lưng quá. Tất cả những cái đau chân mỏi lưng đó, hay là tâm mình loạn đó, nó là chính là mình đó. Bây giờ mình muốn tịnh tâm thì mình phải ngồi để mấy cái đó nó lắng. Một cái bình nước mà mình quậy như vậy nè, để buông tay ra, nó cũng phải quay vòng vòng mấy chục dạo rồi bắt đầu từ từ nó mới lắng. Chứ làm sao mình rút cái tay, chiếc đũa mình ra mà nó lắng liền cho mình được. Tâm mình cũng thế thôi. Cho nên mình cần có thời gian, cũng giống như con gà ấp trứng. Muốn nở được các cái con gà trong cái trứng đó thì phải có thời gian tu tập. Như Đức Phật chỉ, không có tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo gì đó thì làm sao mình có thể. Thí dụ bây giờ mình muốn gia đình mình an vui, hay là bây giờ, sao tôi xui quá, tôi bị người ta đối chối hoài, tại mình không có chánh ngữ, mình không có chánh kiến, mình không có chánh tư duy. Nhiều đó thôi là mình thấy mình sai lầm rồi. Chánh kiến là phải thấy đúng, chánh ngữ là nói đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng. Vì mình thấy đúng, mình nghĩ đúng cho nên mình sẽ nói đúng. Mình thấy sai, mình nghi ngờ là mình suy nghĩ sai đó, thì mình sẽ nói sai. Mà chính cái sai đó nó làm mình hối hận. Mà cuộc đời này mình hối hận nhiều lần lắm rồi, do cái sự hớ của mình nói những điều nó không đúng mà mình bị hoài. Mình bị hoài thôi. Bây giờ đây, một đức tánh khác của con gà. Thứ nhất, gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời, vị hành giả thiết tha tu tập cũng như thế. Vị ấy nên quét dọn sân của tháp đúng thời đúng lúc, rồi nên cung cấp nước uống, nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên đảnh lễ tam bảo, nên đi thăm viếng các tỳ khưu trưởng lão, rồi nên đi vào nơi trống vắng đúng thời đúng lúc. Thưa đại chúng, con gà nó ngủ đúng giờ lắm, nó thức đúng giờ lắm. Ngày xưa, thời xưa Việt Nam mình không có đồng hồ, thì mỗi lần mình làm việc thì mình nhờ cái gì? Nhờ tiếng gà gáy. Nghe tiếng gà gáy thì mình biết là sáng rồi, mình thức. Qua đây mình không còn nghe tiếng đó nữa, phải không? Khuya hôm qua có một Phật tử Việt Nam gọi thăm, và trong khi nói chuyện thì Pháp Hòa nghe cái tiếng gà gáy buổi trưa. Bởi vì khuya bệnh đây là bệnh trưa, mà nghe nó gáy mà mình vui, thiệt là vui. Tại vì lâu lắm rồi mình không nghe được cái tiếng đó. Mình nghe cái tiếng đó mình cảm giác là mình đang ở vườn, mình đang ở dưới quê. Cho nên đó là Đức Phật nói á, con gà nó ngủ đúng thời đúng lúc, nó dậy đúng thời đúng lúc, thì người tu mình á, hay là nói chung là tất cả chúng ta làm việc gì cũng phải đúng thời đúng lúc thì gọi là đúng. Có nhiều khi mình nói tôi làm vậy không biết có đúng không. Thật sự thưa đại chúng, trên đời này không có cái đúng nào toàn vẹn và tuyệt đối đâu. Chỉ có cái điều là nếu chúng ta làm đúng lúc thì là đúng. Ví dụ mình thấy một người té, mình thấy một người té thì đấy là đúng lúc mình phải giúp. Người đó rất là già, đúng người mình giúp. Và người đó té đang gãy chân trật gân, mình không thể đứng dậy, đúng việc, lúc đó đúng. Có nhiều khi mình nói để tôi sáng nay tôi lái xe lên chùa, nhưng mà đang trên đường đi thì người thân mình có việc hay bạn bè có việc, thì lúc đó nhiều khi mình cũng phải, việc đó quan trọng hơn cả việc đi chùa. Còn nếu mình là một người ở trong chùa mình tu á, thì mình phải sống theo cái chương trình. Ví dụ 5 giờ sáng thức, 6 giờ ngồi thiền. Mình thức mình làm công chuyện gì đó tới khuya, mình thức nổi. Cái giờ người ta ngủ mình thức, cái giờ người ta đi tụng kinh cái mình đi ngủ, hay giờ người ta đi ăn mình đi ngủ. Cái đó trong kinh, trong chùa gọi là phi thời. Phi thời là không có đúng giờ. Cho nên mình sống chung tập thể là không thể phi thời như vậy. Thí dụ tới giờ ăn là mọi người phải ra ăn, trừ trường hợp cái người đó đang có việc của đại chúng hoặc là bệnh không thể có mặt được thì phải xin phép. Chứ không phải muốn ra ăn thì ăn, không thấy có mặt, không ai biết lý do gì, không có đúng luật. Người đó ví dụ buổi trưa hôm nay chúng sai đi làm việc là phải báo á, con xin phép hôm nay con đi việc cho đại chúng, con không có dự giờ trưa. Để chi? Thứ nhất là người ta khỏi phải lo phần của mình, hay là người ta không phải dọn cái chỗ đó của mình, hay là người ta không phải hoang mang là mình đã đi đâu. Thì bây giờ trong nhà mình cũng vậy, mình đi đâu phải nói người ta một tiếng để ta biết mình đi đâu. Sống chung một nhà mà ưng đi đâu cứ xách cái áo đi mà không nói gì hết, rồi cái thì vợ lo phân kiếm hoài, nó làm gì kiếm hoài, người ta không quan tâm ta kiếm chi, người ta không lo cho mình ta kiếm chi, mà mình đi, cái lỗi của mình là đi không báo mà mình còn gầy người ta nữa. Đó không, thành thử ra cái tu tập ở đây là mình làm việc gì mình phải làm cho nó đúng. Mỗi người có cái bổn phận của mình. Cho nên đó, cái hạnh của cái cách sống của con gà là ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Chúng ta cũng như vậy, làm mọi việc gì nó cũng phải đúng giờ đúng lúc. Thí dụ ở chùa đó, ai muốn lên tụng kinh phi thời cho phép, nhưng mà với điều kiện là người đó không được dùng cái giờ của đại chúng. Ví dụ như giờ ăn cơm, nó còn xin phép lên tụng kinh, không được. Anh muốn tụng kinh phi thời thì anh có thể tụng cái giờ nghỉ của anh, nhưng mà với điều kiện là anh không làm ồn, tức không sử dụng chuông mỏ, không lên làm ồn trên chánh điện, vì cái giờ đó không phải. Cho nên chuông mỏ đâu phải muốn thỉnh lúc nào thỉnh, thỉnh phải đúng giờ đúng lúc. Vì vậy mà Phật tử tới chùa đó không được tự ý thỉnh chuông. Cho dù mình là một Phật tử thuần thành cũng không được tới chùa cầm cái dùi chuông, thấy có Phật tử tới lễ Phật thỉnh 3 tiếng chuông lên Thế Tôn thỉnh chuông cho người ta lễ Phật. Không phải. Vì một tiếng chuông nó là một cái hiệu lệnh. Ví dụ như 10 giờ rưỡi tụng kinh thì 10 giờ 15 lắc chuông là báo cho đại chúng biết sắp tới giờ. Cái lệnh, cái chuông là cái lệnh mà báo giờ. Ở mình tới mình thấy ổ cái chuông này đẹp quá, lắc thử đại chúng ta tưởng chuyện gì, ta tóc ra ta chạy. Cho nên thỉnh chuông phải thỉnh đúng giờ. Ngày xưa các hòa thượng kỹ, cho dù mình tập chuông mỏ, thí dụ mình tập chuông mỏ cũng không được lấy chuông mỏ thiệt ra sử dụng, lấy cái hộp cái chén gì đó muốn làm gì làm, nhưng không được dùng chuông mỏ thiệt. Thì tập đánh chuông trống Bát Nhã cũng không được cầm dùi đánh trống thiệt, kiếm cái gì tập chứ không cho thỉnh cái trống đó lên, bởi vì đó là cái tiếng lệnh. Mà mình tự tu mình làm như vậy thì cái tiếng lệnh này không còn giá trị, và đại chúng người ta sẽ lờn với cái những cái tiếng đó, không biết chuyện gì. Cũng giống như mình vậy đó, mình nói chơi mình nói lợn, ví dụ người ta đang ngồi vậy, cháy nhà thiên hạ chạy ra cười hả, nói cháy gì đâu, thôi vô đi, lần sau cháy thiệt. Lần sau cháy thiệt kêu thông ra, chuyện nó đã có rồi. Đó. Cái thứ hai là gì? Gà trống thức dậy đúng lúc đúng thời, tương tự vị hành giả thiết tha tu tập đúng lúc đúng giờ. Con gà nó ngủ đúng lúc đúng giờ, mình cũng phải làm việc đó đúng lúc đúng giờ. Gà trống sau khi bới đi bới lại mặt đất rồi nuốt miếng ăn vào y như thế, vị hành giả sau khi quán xét đi quán xét lại rồi mới nên nuốt vật thực vào, không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô điểm, không phải để trang sức, mà chỉ nhằm duy trì cơ thể, ngăn ngừa sự tổn hại. Con gà khi nó bới thức ăn, nó bới lên rồi, nó quán, nó nhìn là nó ăn, ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Còn mất quá dở nó hơi nuốt hơi khó, cho nên kêu gà nuốt dây thun. Người tu cũng vậy, khi mình ăn á, ở trong chùa mình ăn á, là mình phải quán chiếu rằng thức ăn này người ta cực khổ người ta làm nên, chứ không phải tự nhiên mà có. Bây giờ mình có mình ăn thì mình phải ăn một cách trân trọng, ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Thí dụ dở chịu khó nuốt, phải không? Nhưng mà không phí. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói một cái việc nhỏ thôi. Ví dụ mình đi tới chùa mình ăn cơm, mình chỉ cần xuống đó là mình có một dĩa cơm mình ăn, mà mình đâu có biết rằng cái người nấu phải bỏ ra cả đêm nấu đâu. Người ta để công người ta nấu, người ta cũng muốn nấu ngon lắm, nhưng mà tại vì cái nêm nếm ta tới đó là hết rồi, chứ có ai muốn nấu dở bao giờ. Nhưng mà tại nó không vừa khẩu vị của mình thôi, chứ người khác vừa. Người khác ta ăn ta khen ngon, mình nấu ăn mình khen dở. Thì có dở cũng ăn đi, dở bữa nay thôi bữa khác ngon. Cho nên mình, cái người tu đó ăn là phải quán chiếu. Trong chùa mỗi bữa ăn là thay vì mình ngồi mình nói khen chê ngon dở là nhận thức ăn, quan trọng là nuôi cái thân để mình sống thôi. Còn cái việc xin lỗi giờ nó thơm quá, nuốt khỏi cuốn họng cho nó còn thơm nữa không? Nó ngon quá chừng, để vô miệng nhai xong nuốt cái nhả ra không ai dám lấy, hồi nãy để trên bàn là dành đó. Nhưng mà qua khỏi cuốn họng rồi thì không ai muốn nữa hết. Thành cái dơ cái sạch gì đó. Rồi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta học được cách nữa của con gà. Con gà nó xới và nó nhìn kỹ rồi nó ăn. Mình phải quán chiếu nghe cái gì ăn được bệnh tật, nó làm cho mình bệnh tật thì không nên ăn. Đức tính thứ tư là gà trống dầu sáng mắt cũng bị mù mờ ban đêm, vị hành giả cũng nên như thế. Dầu không bị mù cũng nên như vừa là bị mù. Dầu ở trong rừng hay đang đi khất thực, phải mù với sáu căn. À, cái câu này nè, giống Việt Nam mình đó, thấy cái gì mà không rõ ràng cái ta kêu gì? Quán gà. Phải không? Nhìn cái gì không rõ thì kêu quán gà. Bởi vì con gà ban đêm nó thấy không có rõ. Đức Phật nói mình tu cũng bắt chước nó một chút. Nhiều khi mắt mình đang sáng rực vậy nè, nhưng mà đi shopping mà cái điều nào nó không cần mù ấy. Ý Phật nói vậy đó. Cái gì không cần thiết mù đi. Người ta nói xấu mình, hay mình biết rõ ràng đang nói xấu, mà mình nghe là mình bực á, biết đi. Đi khỏi chỗ khác liền để khỏi nghe. Mà mình khổ một cái, hình như tôi á, cái bắt đầu mình giả bộ mình tới mình dọn bàn, mình lau ghế rồi để mình nghe ngóng. Vậy để chi phải không? Để nó làm phiền cho lỗ tai mình, mình đập điêu cho lỗ tai mình. Cho nên Phật nói là con gà đó ban đêm nó mù mờ, thì người tu của ta dù mắt đang sáng, tai đang tỏ, mũi đang ngửi rõ, nhưng cái gì không cần thiết điếc nó đi, điếc cái tai đi, mù con mắt đi. Bởi vì chúng ta khổ, chúng ta phiền não là do cái gì? Do mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý hàng ngày mình tiếp xúc. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như là cái bao thơ á, lì xì á, người của mình là không thích màu tím. Người Việt Nam thích màu tím tại nói màu tím buồn, tại vì mình đã bị cái màu tím của bài hát nào đó Chứ thiệt sự là nếu màu tím mà trong cái bài hát nào đó nó vui nhộn lên là mình đi kiếm màu tím mình mặc á. Nhưng mà tại vì mình bị cái màu tím đó là mình bị một cái thành kiến là màu tím là buồn. Nhưng mà thật sự cái màu tím là cái màu tốt. Màu hơn Đức Quan Âm ngồi ở trong rừng trúc tím. Trúc tím tiếng Hán gọi là tử trúc. Mà ngày xưa đó chỉ có quốc sư mới được đắp cái y màu tím do vua tặng, cho nên gọi là tử y. Chữ tử là màu tím chứ không phải chết. Chữ tử màu tím đó, chữ Hán nó viết khác. Tử là chết nó viết khác, mà tử là con nó viết khác. Ba chữ đó nó tiếng Việt mình viết ra thì cùng một âm, cùng một chữ mà nghĩa nó khác. Nhưng mà tiếng Hán là chữ khác, âm đồng, nghĩa khác. Cho nên mình tặng người ta lì xì, mình trời sao đưa tôi màu tím. Mà nhiều khi mình lịch sự mình nhận, nhưng mà bực lắm. Mà lỡ cái bữa đó mà mình, năm đó mình không được hên đó, tôi biết rồi mà, từ đầu năm mà tôi gặp đó. Chứ không phải đâu, màu tím là màu tốt, màu hên. Hên ta mới làm ra chứ, quý vị biết người Hoa là làm gì màu đỏ đó. Đi tới đâu thấy màu đỏ là biết rồi đó. Biết là người Á Đông mình rồi đó, người Việt, người Hoa. Cho nên ở đây con gà nó mù mù khi ban đêm là người của mình đó. Đi shopping á, cái đó không cần thiết mua, mù đi. Thấy nó rồi cái đi tới đi lui ngắm hoài, không mua thì uổng quá. Mà mua về treo để đầy tủ. Cho nên Pháp Hòa hay nói take what you need, don't take what you want. Because you need is limited. Things you want never limit. Cái gì mình muốn là không bao giờ cùng, mà cái gì mình cần là nó hữu hạn, nó có cùng. Cho nên cái mình muốn là không cùng, mà sống với cái mình muốn là mình khổ. Cho nên mới nói cái bài mà có một ông đến gặp Phật á, nói thưa Đức Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Phật nói dễ thôi, ông bỏ chữ tôi, ông bỏ chữ muốn, ông còn lại hạnh phúc. Đó, tôi muốn hạnh phúc. I want happiness. Mà chữ ai là gì, chữ tôi là gì, là bản ngã. Mà cái tôi, cái ta là khổ. Con người mình khổ là do ngã mà ra. Con người mình ngày sống là do cái tôi mà ra. Mà cái tôi không còn là mình có khiêm cung, có lễ độ. Cho nên tôi là cái ngã, mà cái ngã là khổ. Muốn mà muốn không cùng là tham, là khổ. Cho nên tôi muốn hạnh phúc. Bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái muốn là liền có hạnh phúc. Cho nên mình hằng ngày mình sống, thưa đại chúng, mà nếu mình muốn buồn ha, nhiều chuyện buồn lắm. Ngày nào có chuyện để mình buồn mình giận hết đó. Còn nếu mình muốn vui không, xung quanh mình cũng có nhiều niềm vui. Cho nên Trịnh Công Sơn có bài hát: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tròn những bông hoa và những nụ cười. Đâu có cần cái gì đâu, chỉ cần nhìn một cái hoa, nhìn một em trẻ nó cười, đủ vui rồi. Và khi mình sống, mình trang rãi với tất cả mọi người, và mình phát hiện ra một điều: tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Mình sống đây đâu để làm gì đâu, để mình dâng hiến cái trái tim của mình, nghĩa là tấm lòng của mình, cho tất cả mọi người xung quanh mình. Nhiều đó được rồi. Rồi cái cuối cùng là gì? Con gà dầu đang bị tấn công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vồ, cũng không lìa bỏ cái chuồng của mình. Hành giả cũng vậy, dầu đang làm công việc, đang thực hành phận sự trong công việc, cũng không rời bỏ cái tác ý đúng đường lối. Ở đây Đức Phật muốn nói là cái tác ý như các tác cái ý như lý. Hay bây giờ mình nói cho nó dễ tu hơn á. Cuộc đời có sóng gió, có khổ đau, có cái gì đi nữa, người ta có thể vu oan cho mình, người ta có thể hành hạ mình đủ cách hết, nhưng mình cũng không rời bỏ được cái con đường mà chúng ta đã tu tập. Vì mình biết rất rõ, chỉ có con đường này nó mới dẫn mình đi tới an vui. Cũng giống như một học sinh, hôm nay là đi thi, mình phải tới trường để thi. Cho nên nếu mà mình đi trên đường có người ta cản ngăn, hay là những cái đường hầm hố, hay đường kia người ta đang sửa đường, thì không thể đậu xe ngay đó được, quẹo xe lại, thậm chí bước xuống xe chạy. Hình như bên Hàn Quốc cái vụ này thường lắm, bởi vì bên Hàn Quốc nó kẹt xe nhiều lắm. Mà tới giờ đám cưới rồi, tới nhà thờ làm lễ ký hôn thú, kẹt xe quá, cô dâu chú rể mở xe chạy bộ tới nhà thờ làm lễ luôn. Vì sao? Vì mình biết cái chỗ mình cần phải tới. Cái người tu của mình cũng vậy, mình gặp một cái trở ngại thì mình tìm cái đường khác, miễn làm sao mình vẫn trong cái phạm vi tu tập của mình. Cho nên thầy chúng á, Pháp Hòa mừng đó, mặc dù Pháp Hòa cực lắm, từ sáng mở mắt ra cho đến khuya không bao giờ Pháp Hòa được ngưng tay, hết việc này tới việc nọ. Nhưng mà có một điều Pháp Hòa vui là làm cái gì làm cực cỡ nào cực, Pháp Hòa không rời khỏi công việc Phật sự. Ví dụ bây giờ là mới tức thì đây, sắp sửa lên làm lễ, có một gia đình vô mời đám tang, có người may mắn, rồi xong cái Tết này là lo cái tang lễ đó. Ví dụ vậy đi, cũng đâu có gì, anh đi cầu siêu thì cũng A Di Rị Đô Bà Tỳ, mà anh ở trong chùa anh tụng kinh thì già di nị già già nan, cho nên đi cỡ nào cũng chỉ đa ta lễ ta bà. Cho nên làm cái gì rồi cũng trong vòng phạm vi đó thôi. Rồi, cho nên mình làm bất cứ Phật sự gì cũng ở trong cái phạm vi, cũng giống như là con gà đó, nó bị người ta làm cái gì nó cũng ở trong cái lòng đó thôi. Na Tiên Tỳ Kheo có đưa ra năm cái điều này, nói về cái năm cái đức tính của con gà. Thứ nhất là ngủ đúng giờ ha. Thì người tu của mình đó, nói chung là tất cả chúng ta phải làm việc đúng giờ. Thứ hai á, là ăn phải quán chiếu. Thứ ba là phải mù mờ. Mù mờ đây không nghĩa là ai nói gì cũng không biết nha, không phải vậy. Nghĩa là cái gì nó không lành thiện đối với mình á, thì mình nên mù mờ với nó đi, để mình khỏi phiền não. Thưa đại chúng, đôi khi sống á, mình cứ thoải mái và nhẹ nhàng, và mình thấy rằng mọi việc nó phải là vậy đó. Thì chỗ nào tập hợp đông là chỗ đó có địa ngục. Chỗ nào đập hộp đông gọi là đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có địa ngục. Tại vì sao? Tại vì trong chúng sanh có tham, có sân, có si. Mà nơi nào còn tham, còn sân, còn si là nơi đó là địa ngục. Mà nơi nào giảm tham, giảm sân, giảm si là cõi trời. Nơi nào hết tham, hết sân, hết si là niết bàn, là cõi Phật. Còn nếu mà nơi nào còn tham, còn sân, còn si là địa ngục. Mà địa ngục chính mình biết còn tham, còn sân, còn si, cho nên mình mới nỗ lực mình tu để mình chuyển từ địa ngục lên tới thiên đường, từ thiên đường mình lên tới cõi Phật. Tu là sự tiến hóa, là sự chuyển hóa chứ có gì đâu. Ngày hôm qua mình còn dở ẹt à, mà hôm nay mình hiểu ra rồi thì mình sửa đổi mình lại. Cho nên cái tu á, trong nhà Phật á, ông có phải làm gì đặc biệt hết á. Chỉ cần thay đổi cái tật của mình là yên chuyện. Nó tại sao nhà này cứ gây lộn hoài? Tại không ai nhường ai hết. Thử bữa nào mình nhường coi, khác à. Ông nói gì ông nói, mình cứ nín mình đi chỗ khác thôi. Hai người mà đụng vô thì một người là lò lửa, một người là bình sáng. Cho nên thôi hôm nào ông là Quan Công đó, thì mình là Quan Âm. Ổng là Quan Công thì mình là Quan Âm là hết. Cho nên mình tu là mình thấy rõ từng sự việc. Thưa đại chúng, việc gì mà mình cũng bận lòng, mình quan tâm, mình đau khổ đó, mình dễ bị stress. Mình nói ra không được là nó thành những nội tâm, và chính những nội tâm nó trở thành ra những khối bệnh ung thư đó. Ung thư là những cái hư thối trong cơ thể của mình. Cho nên có những việc Pháp Hòa nghe, biết mà không giải quyết. Tại sao? Vì không cần thiết để mình phải quan tâm giải quyết. Được rồi, mọi người là như vậy đó, mình phải còn việc lớn rồi việc khác mình giải quyết, việc này mình giải quyết là càng nở ra nữa. Như thảo phú địa, như cỏ mà phủ lên linh bùn. Có những việc nhỏ nhỏ quý vị bỏ qua đi là quý vị sẽ khỏe. Giống như trong túi mình vậy đó, bữa nào lâu lâu quý vị có dọn bóp không? Ai cũng có cái bóp 5-7 ngàn á, mà mở ra toàn đồ đồng không à. Cây găm chừng 2 bạc chứ nhiêu. Mua cái bóp 3-4 ngàn, đựng cây găm 2 đồng, đựng cây son 10 đồng, đựng cái kiếm 3 đồng, đựng cái lược 5 đồng nữa. Mình là vậy đó. Trong tâm mình á, là mình có cái thân này nè, nó quý lắm. Tại vì mất thân rồi thì thân đâu nữa mà tốn. Cái thân tâm này nó quý lắm, mà không chứa cái quý, chứa toàn là cái đồ rẻ tiền không à, y chang cái vỏ vậy đó. Rồi để một mai mà mở lâu lâu dở cái vỏ này ra, trời ơi, nắp kinh ai nhét vô đây. Mình nhét không chứ ai dở vỏ mình nhét đâu. Không, dở ra thì toàn là nắp kinh, những cái gì lặt vặt trong cái vỏ, không có cái gì đáng tiền hết. Trong thân tâm này cũng thế, chúng ta cứ chất chứa những cái gì không cần thiết. Thế thì lâu lâu người ta đánh dấu lên, hết năm rồi nghe, cuối năm rồi, quán chiếu lại coi năm nay mình chứa cái gì cũng cần thiết bỏ ra bớt, bỏ ra mới trống. Trong nhà mua sắm đủ thứ, lâu lâu dọn dục, dục cho năn nỉ, còn chở tới nữa chứ, chị lấy không tôi chở tới cho, trống được cái nhà mình rồi, cái chưa hết đâu nhan để đó, vài bữa nữa trống trống đi khiêng khác về để luôn. Mình cứ vậy mà suốt đời à. Cho nên cái bài kệ rửa chén không? Rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái bát nó sạch, chúng ta lại dùng nó rồi nó dơ. Việc làm của chúng ta cũng giống như rửa chén mỗi ngày vậy thôi. Sự tu hành của chúng ta thanh lọc thân tâm cũng giống như rửa chén mỗi ngày thôi. Tụng thời kinh thanh tịnh quá, an vui quá, bước ra mất đôi dép. Mà anh đó rằng là bác dơ rồi bác sạch. Hồi nãy trong này bác sạch đó, ra tới cửa mất đôi dài 200 đô bác dơ. Xuống dưới nói trời ơi thầy ơi, chùa của thầy sao mày. Nói trời ơi tôi có rước mấy ảnh vô đâu. Thưa mình là trong này đạo Phật có nè, đạo Chúa có nè, đạo Thánh, đạo Thần, mà cũng có đạo Chích nữa. Đạo gì cũng có. Thì ở trong cái chỗ này làm gì cũng có đạo Chích. Mà biết vậy thì mình làm gì? Cẩn thận, chớ có buông lung. Đó là câu nói trong kinh đó. Chiều nào cũng giọng chuông nha. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tu tập thiền quán cho hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Uổng lắm, mỗi một ngày trôi qua mà không làm được việc gì hết. Nè, năm nay là thêm 1 tuổi nha, sức khỏe giảm 1 chút nha, nhìn lại mình hình như chưa gì hết trơn. Mà sáng nào cũng nguyện Phật cho con tinh tấn tu hành, mà mình không có tinh tấn giải trừ những cái phiền não, cái lặt vặt, cái gì rác, cái nắp kinh, cái tâm xỉa răng, cái gì chút chút bỏ bớt đi, thì tự nhiên thân tâm mình nó thảnh thơi. Mà thảnh thơi như vậy là mình tu có tiến bộ. Người nào tuổi con gà, nó tu gà cực lắm, bị gì phải đi kiếm ăn. Thưa đại chúng là không có tuổi nào mà không cần đi kiếm ăn đó. Không ăn chết á. Không. Mình nhịn ăn á, cũng giống như là mình nhịn ăn cũng giống như mình nghỉ việc. Người ta có thể nghỉ làm việc cũng giống như mình nhịn ăn. Người ta nhịn nước cũng giống như mình không có học. Cuộc đời á, có thể nhịn ăn mà không thể thiếu học. Có thể thiếu ăn mà không nên thiếu học. Cũng giống như mình á, thiếu ăn mà không thể thiếu nước. Nhưng mà không thể thiếu tu, chứ không thể thiếu hơi thở. Không thở là chết, không tu là khổ. Phong Hòa đưa ra ví dụ nha. Ăn là như làm việc, uống nước như đi học, tu như thở. Mình có thể nhịn ăn cũng giống như mình mất việc làm. Bây giờ mất việc rồi, không có việc làm, nhưng mình có thể cầm cự mình sống được, do cái sự gói ghém sống của mình sống được. Giống như con người mình, một ngày không có thể, có thể nhịn ăn, thậm chí nhịn 3 ngày cũng không sao, không chết, nhưng không thể thiếu nước. Người sống trên đời có thể thiếu ăn nhưng không thể thiếu học. Phải học, không học thì không biết gì để mà sống hết. Rồi bây giờ có thể thiếu học nhưng không thể thiếu tu. Có nhiều người học rất nhiều mà không tu thì cái học đó vô bổ. Thà là không học gì hết mà ham tu tốt. Thì quý vị thấy không, quý thầy thấy không, học tới tiến sĩ không biết tiếng gì, bao nhiêu cái bằng cấp cũng cần biết, nhưng mà không có cái bằng cấp nào, không có cái sĩ nào, dù là bác sĩ, thạc sĩ, gì nữa, tiến sĩ cũng không bằng tu sĩ. Hay nói cách khác hơn là khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin. Trên thì xin giáo pháp của Phật, dưới thì xin cơm của chúng sanh, mọi người nuôi thân mình qua ngày. Quan trọng là mình tu tập có an lạc và mang cái an lạc đó cho tất cả mọi người. Hôm nay nhân ngày đầu năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, Pháp Hòa đến với đại chúng trong ngày Tết này với cái bài nói chuyện trích ở trong kinh sách những cái ý nghĩa nói về con gà. Và hôm nay chúng ta học được những cái cách sống của con gà, rồi chúng ta cũng học cái cách đó để chúng ta sống, mà chúng ta ở xung quanh mình cái gì mình cũng có thể học được hết. Nhìn cái đó để chúng ta tự nhắc nhở mình phải vươn lên, giống như mình nhìn cây thông, nó chịu đựng được mùa đông lạnh lẽo, chúng ta cũng thế. Dù cuộc đời có giá băng nhưng chúng ta cũng phải vững sống đứng thẳng như cây thông vậy. Cho nên cây thông ở mùa đông là biểu tượng cho một cái người chịu cực, chịu khó vươn lên giữa cái sự khó khăn này. Cây trúc nó có thể ở được mùa lạnh, nó vẫn thẳng lòng rỗng ruột, cho nên cây trúc tượng trưng cho quân tử. Nhưng mà cho dù là quân tử thẳng nhưng mà lòng phải trống, thẳng thắn nói nhưng mà không hận thù, như cây trúc rỗng trống. Cái lá trúc nó chỉ thẳng nhưng mà tỏ sự khiêm cung, cho nên mỗi lần gió thổi cái lá trúc nó phất vậy nè. Quý vị thấy lá trúc nó phất không? Không bao giờ mà lá trúc nó về, lá trúc nó phất về thôi. Tượng trưng cho cái gì? Mình là người thẳng thắn nhưng không thiếu khiêm cung, gặp ai cũng phải xá chào. Đó, cái lá trúc nó vậy. Cho nên cái lá trúc mỗi khi gió lay nó đó, tượng trưng cho người khiêm cung trong cuộc sống. Chúc đại chúng năm mới bình an và nương theo lời Phật để chúng ta có nhiều hạnh phúc cho tự thân và cho mọi người xung quanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.